Cứ kệ Tiểu Thiến câu dẫn Lệ Quân mặc thế nào đi. Lâm Thủy Giao không để ý tới Tiểu Thiến. Bà mặc đồ người làm nữ. Trực tiếp vào phòng bếp giúp đỡ. Lâm Thủy Giao sẽ không nấu ăn. Mấy năm nay bận kiếm tiền. Tiền lại kiếm được rất nhiều. Có đầu bếp riêng. Đây là lần đầu tiên bà xuống bếp. Rán thịt bò. Thế nhưng rất rõ ràng. Bà không thể nắm giữ lực lửa. Trực tiếp rán cháy khét thịt bò. Dầu văng đến trên tay bà. Nhanh chóng phồng lên. Bà đau đến chau mày. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mở cổng. Tiên sinh, ngài đã trở về. Lệ Quân Mặc đã trở về. Lâm Thủy Giao nhanh chóng bỏ nồi xuống. Vội vã chạy ra ngoài. Rất nhanh bà ở cạnh cửa thấy được thân ảnh anh Tuần tự phụ kia. Lệ Quân mặc một thân áo khoác đen từ bên ngoài đi đến. Đầu vai phẳng nhuộm phong sương đêm tối. Cả người cũng càng thêm sạch sẽ nổi bật. Nâng tay nhấc chân đều là khí độ chỉ xuất thân danh môn mới có. Lệ, Lâm Thủy Giao muốn đi lên trước. Thế nhưng một người chạy lên trước nhanh hơn bà. Chạy tới bên cạnh Lệ Quân mặc. Tiên sinh, ngài đã trở về. Đổi giày trước đi ạ. Là Tiểu Thiến. Tiểu Thiến lấy ra một đôi dép. Sau đó ngồi xổm người xuống. Vươn tay tự mình đổi giày cho Lệ Quân mặc. Lâm Thủy Giao nhìn Tiểu Thiến. Trên người Tiểu Thiến cũng mặc đồ người làm nữ. Song cô ta hình như đã lén đôi thành qua sai nhỏ hơn. Bó chặt vòng eo nhỏ của cô ta. Hiện tại Tiểu Thiến đang ngồi. Cô ta cố ý siết ngực thật chặt. Nếu như Lệ Quân mặc từ trên cao nhìn xuống nhìn bà. Lấy góc độ này nhất định có thể thấy bộ ngực cúp e sắp nhảy ra của cô ta. Bước chân của Lâm Thủy Giao cứ như vậy cứng lại. Bà không muốn tiến lên. Bà cũng không muốn thấy một màn như vậy. Cảm thấy không hiểu xếp lại tâm phiền. Lâm Thủy Giao xoay người rời đi. Cách chương.